Hơn nữa, trong phủ này tuy trước kia rất nhiều người, nhưng chính thức chuyển hóa làm âm thi lại không nhiều lắm. Hơn nữa thực lực mạnh nhất chỉ là địa nguyên cảnh, cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho mọi người. Bất quá phủ đệ quá lớn, nơi này tuy nhìn không ra ngày đêm biến hóa, nhưng đạt tới cảnh giới như bọn họ tự nhiên đối với thời gian biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Đại khái liên tục tìm tòi 2 ngày, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi để khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Có một việc lão thân một mực khó có thể giải thích. Bên cạnh lửa trại, Cam gia lão tổ hiện ra một tia ngưng trọng. Tưởng gia lão tổ nhẹ gật đầu nói, chúng ta đã ở nơi này sưu tầm 2 ngày, nhưng đội ngũ tứ gia khác thủy chung không có xuất hiện. Bọn họ cùng chúng ta thực lực tương tự, tuy nơi này có âm thi địa nguyên cảnh, nhưng mà không đủ để diệt sát bọn họ, sao thật lâu không có xuất hiện. 3 người bọn họ không hẹn mà cùng tới đây, tự nhiên là muốn bảo vật trong đó, tòa phủ đệ này là lớn nhất. Khi còn sống chủ nhân cũng có thể là người quyền thế lớn nhất trong cổ thành, ở nơi này có thể tìm được chỗ tốt tự nhiên cũng nhiều nhất. Bọn họ nghĩ đến điểm này, lão tổ tứ gia khác không có khả năng không nghĩ. Mặc dù có âm thi hoành hành, nhưng không có đạo lý tứ gia toàn bộ bị ngăn cản. Hơn nữa cho dù bị trì hoãn, 2 ngày thời gian trôi qua, như thế nào còn không có gặp người xuất hiện. Chẳng lẽ nơi đây còn có nguy cơ to lớn nào khác? Tam đại lão tổ đều trầm mặc xuống, nhưng nghĩ đến còn có đại sát khí lâm lạc kia, sắc mặt liền hơi chút trì hoãn. Cam gia lão tổ nhìn lướt qua lâm lạc cùng tưởng tâm lan đang nói chuyện phiếm, không khỏi chuyển đề nói chuyện nói, tưởng lão nhân, hậu nhân này của ngươi xem ra là giữ không được rồi. Tưởng gia lão tổ nở nụ cười hớn hở, tuy hậu duệ sủng nịch nhất này làm thiếp cho người ta có vẻ có chút ủy khuất, nhưng nữ tử luôn phải lập gia đình, gả ai mà không gả. Huống hồ, trên đời này lại có vài thiên tài như Lâm Lạc sao? Nhưng mà, Lâm Lạc đem Tưởng Tâm Lan trở thành tiểu muội tử, mà Tưởng Tâm Lan cũng đem Lâm Lạc trở thành huynh trưởng, căn bản không có tồn tại tư tình nhi nữ, nhưng lại làm cho vài lão nhân lão thái này đoán mò nửa ngày. Bởi vì lo lắng nguy hiểm không biết, mọi người đều cẩn cẩn rực rực. Ngày hôm sau bọn họ tiếp tục tìm kiếm trong tòa phủ đệ này, rốt cuộc tìm được một thông đạo bí mật. Nhưng mà, bởi vì không biết cơ quan mở ra như thế nào, bọn họ cẩn thận nghiên cứu nửa ngày mới tìm được đường giải quyết. Đương nhiên, nếu không nơi đây có trận pháp bảo vệ, tùy tiện vài trường đập đi qua có thể ngạnh xanh xanh mở ra một thông đạo. Dù sao nơi này khắp nơi đen kịt, tuy đi vào dưới mặt đất thật dài, nhưng tình huống này cũng sẽ không trở nên càng hỏng bét. Mà khi bọn họ đi ra trong nháy mắt, trước mắt lập tức một mảnh sặc sỡ lóa mắt. Nguyên lai bọn họ đi tới một bảo tàng lớn nhỏ đủ trăm trượng vuông, khắp nơi là tràn ngập các loại vật phẩm màu sắc, có từng khối san hô tựa như huyết ngọc, có từng dãy khung binh khí đặt song song, có thiên tinh thạch trồng chất tựa như núi nhỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên. Đây chẳng phải là cơ duyên bọn họ muốn tìm kiếm sao? Cực phẩm thiên tinh thạch. Tiền gia lão tổ cầm lấy một khối thiên tinh thạch, sau khi nhìn thoáng qua, cho dù dùng sự chấn định của hắn cũng nhìn không được thất thố. Đây cũng không phải là một khối hai khối cực phẩm thiên tinh thạch, mà là chồng chất giống như núi nhỏ. Cả phòng bảo tàng chiếm hơn phân nửa không gian, chí ít cũng có mấy trăm vạn khối a. Đừng nói cảnh nội thượng nguyên quốc không có cực phẩm thiên tinh thạch quáng, nhiều cực phẩm thiên tinh thạch như vậy đặt ở thần quốc cũng là một bút tài phú cùng tài nguyên tu luyện to lớn. Phát đạt, nhưng vấn đề lại tới nữa rồi, bọn họ hai tay hai chân, nhiều bảo vật như vậy làm như thế nào mang đi ra ngoài. Tưởng gia lão tổ lập tức đem Tưởng Tâm Lan kéo đi qua, bảo nàng dùng không gian pháp khí thu cực phẩm thiên tinh thạch nơi này. Tuy cũng chỉ có 3 trượng vuông không gian, nhưng so với những người khác có thể mang theo gì đó chạy đi cũng không phải là có thể giống nhau mà nói. Lão nhân cười đến như hoa. Lúc này Cam, Tiền hai nhà lão tổ ngược lại tỉnh táo lại. Tuy cực phẩm thiên tinh thạch chân quý, nhưng ở đây chỉ sợ là thứ không đáng giá nhất. Bọn họ mọi nơi tản ra, bắt đầu tìm kiếm bảo vật khác. Chủ yếu là vũ khí trên kệ binh khí, nếu là pháp khí mà nói, liền có thể trực tiếp thu vào bên trong cơ thể mang đi. Lâm Lạc ngay cả không linh thạch nhũ cũng không thế nào coi trọng, huống chi là những thiên tinh thạch này, chỉ là nhìn lướt qua liền rời ánh mắt, bắt đầu ở trong bảo khố triển khai đại càn quét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, thích biến cảnh âm thi 2. Nơi này không thiếu kỳ chân có chứa ngũ hành tinh hoa, có chút làm thành vũ khí, có chút là nguyên liệu, đều bị lẳng lặng nằm trên mặt đất chờ đợi hắn thu. Hắn nào có đạo lý khách khí, lập tức mở ra tử đỉnh bắt đầu thu lấy. Vì không thứ những người khác, hắn lựa lấy kỳ chân có chứa ngũ hành tinh hoa, miễn cho những người khác thấy đỏ mắt, xem cửu đại gia tộc lão tổ đồng dạng đối với hắn triển khai tập sát. Hắn tuy không sợ, nhưng bản thân giết chóc cũng không phải một chuyện tình làm cho người ta sung sướng. Hắn một đường đảo qua, tốc độ cực nhanh, hơn nữa ngũ hành tinh hoa chính là kỳ chân trời sinh đất nuôi, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Lâm Lạc một vòng chuyển xuống, cơ bản đã là mò toàn bộ. Lần này thật đúng là đại thu hoạch, hắn được lợi lớn. Di, lại có một cái bí đạo. Tưởng Tâm Lan đem không gian pháp khí thu tràn đầy, liền bắt đầu khắp nơi đi dạo lên. Nàng còn không có nhận thức chính thức đối với bảo vật, dù sao muốn cái gì chỉ cần mở miệng, dù là sao trên bầu trời Tưởng gia lão tổ cũng nghĩ biện pháp thay nàng hái xuống, căn bản không có cái khái niệm gọi là chân quý. Bởi vậy, cũng dùng tâm tình của nàng bình thản nhất, căn bản không có đi tìm kiếm những cái gọi là bảo vật kia, mà là đi lại khắp nơi, cư nhiên bị nàng phát hiện bí mật mới. Mọi người đều chạy tới. Cái này vốn là phòng bảo tàng, nếu trong phòng bảo tàng còn có một mật thất, trong đó lại cất giấu bảo vật chân quý cỡ nào. Nghĩ tới đây, mọi người đều là trong nội tâm lửa nóng. Bọn họ ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm một cơ quan, nhẹ nhàng xoay chuyển, chỉ nghe thanh âm tạp tạp tạp, cửa ngầm tự động mở ra, hiện ra một cái thông đạo đen nhánh. Hưu, còn không có đợi mọi người tiến vào, chỉ thấy huyết quang lóe lên, đầu người trên cổ một người tiền gia đã rớt xuống, máu tươi bắn ra, giống như một đảo suối phun. Cao thủ bực này sinh mệnh lực rất dài, nhất thời còn chưa chết tuyệt, thân thể không đầu còn ở đằng kia hoa chân múa tay vui sướng, nhìn xem làm cho lòng người phát lạnh. Cạc cạc cạc, tiếng cười quái dị vang lên, phía trong cũng đi tới một cụ âm thi, mặc trên người một kiện áo choàng hỏa hồng sắc, cư nhiên còn không có hư thối, mà hai tay âm thi vậy mà hóa thành hai nhục đao, thật dài kéo đến mắt cá chân, giống như đường lang. Thích biến cảnh, dĩ nhiên là âm thi thích biến cảnh. Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh bão tố, thiếu chút nữa ở dưới khí tức âm thi tuyệt cường kia sợ đến vỡ mật. Nếu như nói là âm thi thiên hợp cảnh, tam đại lão tổ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản hai chiêu, sáng tạo cơ hội ra tay cho Lâm Lạc, nhưng âm thi thích biến cảnh một trường đập tới không trông nom nhiều ít người, cả thảy hóa thành huyết nhục, căn bản chính là chịu chết. Hơn nữa, đầu âm thi này rõ ràng còn có mấy phần nhân vị, đúng là không có lập tức khởi xướng công kích, mà là dùng một đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm bọn hắn, một bên đem đầu chậm rãi nghiêng đi qua, tựa như tại nhớ lại chuyện tình kiếp trước. Tuy dùng chung một cái thân thể, nhưng âm thi cùng người khi còn sống đây chính là hai cái khác nhau, đâu có thể nào nghĩ đến cái gì. Âm thi này lập tức phát ra gào thét thống khổ, tiếng gầm như đao như kiếm, hướng về mọi người tập cuốn mà đi. Mọi người vội vàng mở ra phòng ngự, nhưng thích biến cảnh cường giả là khủng bố bực nào, âm đao sóng kiếm tuôn qua, người dưới địa nguyên cảnh căn bản không có một tia chống cự chi lực, chỉ thấy cơ nhục trên người bị từng khối nhỏ xuống, vừa nhìn tuyệt đối là khủng bố và chán ghét. Tam đại lão tổ còn có thể miễn cưỡng trèo chống, tuy trên thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết thương, nhưng chỉ là giống như bị mèo quào, có máu tươi chảy ra, lại không đến nổi ngay cả thịt cũng cắt đứt xuống. Tưởng Tâm Lan bị Tưởng gia lão tổ che chở, tạm bảo vệ không ngại. Lâm Lạc tế ra tử đỉnh, ngược lại là trong mọi người ứng đối thoải mái nhất. Nhưng người khác là không còn may mắn như vậy, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng căn bản vô lực chống cự vận mệnh huyết nhục trên người bị từng khối cắt rơi. Vài cái công phu như vậy, bọn họ đã bị gọt thành khô lâu. Bành bạch, âm ba tuôn qua, những khô lâu này cũng tùy theo hóa thành cốt phấn, chết không toàn thây, vô cùng thê thảm. Âm thi thu hồi gào thét, linh trí bị bản năng thị huyết thay thế, nó nhìn xem 5 người sống sót, giơ lên hai thủ đao, cái này ở dưới vung lên, chỉ sợ Lâm Lạc có tử đỉnh phòng ngự cũng là đồng dạng bị giết. Ha ha ha, quả nhiên là ở đây. Đúng ngay lúc này, sau lưng 5 người đột nhiên vang lên một tiếng cười, tràn đầy đắc chí vừa lòng. Bởi vì trước mặt chính là một âm thi thích biến cảnh, ngoại trừ Tưởng Tâm Lan ra, 4 người khác căn bản không dám quay đầu lại, nhưng Lâm Lạc đã có loại cảm giác mơ hồ nghe qua thanh âm người này. Hắn hơi sững sờ, sau đó lập tức nghĩ tới Tề Thiên. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Nhưng không quản hắn khỉ gió là tại sao đến, Lâm Lạc hiện tại ngược lại hy vọng tràng diện là càng loạn càng tốt. Tốt nhất lại đến 180 người, như vậy mới có thể xuất hiện bước ngoặt. Ánh mắt âm thi lướt qua 5 người Lâm Lạc, quăng đến trên người Tề Thiên, trong ánh mắt rõ ràng toát ra một tia đề phòng. Nó là âm thi thích biến cảnh, có thể làm cho nó lộ ra vẻ kiêng kỵ. Tề Thiên này đạt tới cảnh giới gì? Chẳng lẽ đã hoàn toàn luyện hóa khỏa thi hạch của thượng cổ âm thi tông tông chủ, đặt chân vào linh cảnh? Thừa dịp tất cả lực chú ý của âm thi ở trên người Tề Thiên, 5 người Lâm Lạc chậm rãi lui về phía sau, cũng không dám có động tác quá lớn, miễn cho kích nổi giận âm thi này lọt vào lôi đình đả kích. Mà âm thi hiển nhiên cũng không có đem vài tiểu nhân vật bọn họ để vào trong mắt, căn bản không có phản ứng gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Tề Thiên, trong ánh mắt rõ ràng toát ra quang mang huyết hồng sắc, có thể thấy được đối với Tề Thiên là kiêng kỵ đến cỡ nào. 5 người Lâm Lạc rời khỏi thật xa, lúc này mới hướng tới bên cạnh tránh ra, có cơ hội hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy Tề Thiên một thân áo lam, như cổ phong thần tuấn lãng, thân hình cao lớn, có một khí thế cường giả vững như Thái Sơn. Mà nhiều ngày như vậy không gặp, người này rõ ràng cũng đạt tới khuy linh cảnh đỉnh phong, cách địa nguyên cảnh chỉ một bước. Tuy tiến cảnh như vậy có thể nói khủng bố, nhưng Lâm Lạc lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cảnh giới song phương giống nhau, Lâm Lạc tự nhiên không có sợ hãi. Mà 3 người Cam gia lão tổ thì vô cùng kỳ quái. Bởi vì Tề Thiên cũng chỉ có khuy linh cảnh, lại có tư cách gì làm cho thích biến cảnh âm thi lộ ra vẻ cảnh giới như thế. Nhưng Lâm Lạc lại ẩn ẩn đoán được, Tề Thiên được âm thi tông truyền thừa, ở trên đối phó âm thi khẳng định có bí pháp gì đó. Lúc này, Tề Thiên cũng nhìn thấy Lâm Lạc, ánh mắt của hắn không khỏi siết chặt, hiện lên một đạo sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, cân sức ngang tài. 1. Hắn bị ép vạn giảm chạy trốn, có thể nói có một nửa là được Lâm Lạc ban tặng, tự nhiên đối với Lâm Lạc tràn đầy sát ý. Nhưng không nghĩ tới chính là, thần xui quỷ khiến đúng là cứu Lâm Lạc một mạng, nếu không chỉ cần hắn đến chậm một khắc, 5 người này tất nhiên đã bị âm thi giết chết. Điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng giờ khắc này, hắn cũng không ra tay đối phó Lâm Lạc, bởi vì âm thi đối diện đang nhìn chằm chằm hắn. Dù sao Lâm Lạc cũng trốn không thoát, trước tiên đem âm thi này thu phục đã. Tề Thiên là quyết đoán chi nhân, lập tức hạ quyết định, không hề quấn quýt ở trên người Lâm Lạc, mà là đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào phía trên âm thi, hét to nói, ta là chủ nhân của ngươi, còn không mau mau bái kiến. Âm thi đúng là ở trên mặt hiện lên vẻ giãy giụa rõ ràng, đôi chân rung động, một bộ muốn quỳ gối xuống dưới lại không cam lòng. 3 người Cam gia lão tổ cũng giật mình, không nghĩ tới Tề Thiên lại có phương pháp thu phục âm thi, mà cùng âm thi nhắc lên quan hệ, đây đã là công địch đại lục, Tề Thiên vì bảo chủ bí mật, tất nhiên sẽ giết bọn hắn diệt khẩu. Nhưng mà vấn đề đến đây, hiện tại Tề Thiên chặn đường đi của bọn hắn, nếu muốn chạy đi, thế tất phải trước đánh chết Tề Thiên. Nhưng Tề Thiên tuy chỉ có khuy linh cảnh, nhưng hắn vừa chết mà nói, thích biến cảnh âm thi ai còn có thể ngăn. Trong khoảng thời gian ngắn, 3 lão tổ trải qua vô số mưa gió cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng Lâm Lạc lại biết rõ Tề Thiên có thể mượn lĩnh vực, đừng nói 3 người bọn hắn, coi như là lại đến một tốp thích biến cảnh cường giả đều không có dùng. Muốn giết Tề Thiên, cũng chỉ có thừa dịp hắn không sẵn sàng khởi xướng một kích lôi đình, không để cho hắn có cơ hội mượn lĩnh vực. kỳ thật, cái này cùng đối phó Lâm Lạc không sai biệt lắm. Hai người đều xem như công cường thủ nhược, đương nhiên cái thủ nhược này chỉ là tương đối, còn xem đối thủ là ai. Trước mắt, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, còn không quỳ xuống. Tề Thiên quát chói tai một tiếng, tuy năm người Lâm Lạc cảm ứng không tới, hắn đã phát ra từng đạo âm vân đặc biệt của Âm Thi Tông, triển khai áp chế âm thi thích biến cảnh. Âm thi ở Âm Thi Tông, giống như hung thú ở Thuần Thú Tông. Tuy đệ tử Âm Thi Tông có thủ đoạn đối phó âm thi, thế nhưng phải xem thực lực bản thân cùng âm thi sai biệt. Bên trong cơ thể Tề Thiên có thi hạch của thượng cổ Âm Thi Tông tông chủ, đủ để cho hắn ở khuy linh cảnh thu phục. Âm thi địa nguyên thậm chí thiên hợp cảnh, nhưng thích biến cảnh. Thật sự là có chút miễn cưỡng. Âm thi bản tính thị sát, há cam chịu bị người quản thúc. Âm thi này thậm chí thoáng mở ra thần trí, có một tia ý chí thuộc về mình, vậy thì lại càng không nguyện khuất phục người. Quyết đấu khác loại như vậy gần kề rằng co vài thời gian hô hấp, nhưng đối với năm người Lâm Lạc mà nói như qua một năm dài dằng dặc. Bởi vì, bất kể là Tề Thiên thành công thu phục âm thi, hay là âm thi một đao diệt Tề Thiên, cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Âm thi một hồi giãy giụa, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Tề Thiên nhảy vội mà đi, thủ đao chém ra, kình phong hò hét. Coi như là năm người Lâm Lạc căn bản cũng không phải mục tiêu chủ yếu của âm thi, nhưng kình khí thổi qua lại chấn bọn họ liên tiếp lui về phía sau, thậm chí đem huyết nhục của bọn hắn sinh sinh xé xuống, có thể thấy được chỗ khủng bố của thích biến cảnh cường giả. Thất bại, Tề Thiên thất vọng thở dài, hắn vẫn là tới quá muộn. Đầu âm thi này sinh ra linh trí, đã không cách nào thu phục. Đáng tiếc a, âm thi cường đại như vậy, lại trải qua hắn điều giáo đủ để phát triển đến tồn tại tiếp cận linh cảnh. Hiện tại chỉ có thể cướp lấy thi hạch của nó đến tăng tiến tu vi của hắn. Oanh! Quanh người Tề Thiên đột nhiên hiện ra một lĩnh vực hắc sắc, vô số âm thi trong đó rít gào, khủng bố khôn cùng. Âm thi tập đến, hắc sắc lĩnh vực bỗng nhiên mở ra, giống như một quái vật mở ra miệng khổng lồ đem âm thi sinh sinh nuốt đi vào. Vô số âm thi hư ảo đem thích biến cảnh âm thi gắt gao cuốn lấy, nguyên một đám đều mở ra răng nhọn cắn đi qua. Suy lạp, suy lạp. Thực lực thích biến cảnh âm thi cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, đúng là bị vô số âm thi từng ngụm đem khối thịt trên người cắn xuống, ngay cả xương cốt cũng sinh sinh nhai nát. Cơ hồ là nháy mắt công phu, thích biến cảnh âm thi này rõ ràng đã bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một khỏa thi hạch tồn tại. Đây chính là lĩnh vực oai, mặc ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có dùng, chỉ cần không có hình thành lĩnh vực, cho dù là thích biến cảnh cường giả cũng chỉ có một đường nuốt hận. Lại một người không có đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong hình thành lĩnh vực. Ba lão tổ thấy là nói không nên lời, thế giới này ra một nghịch thiên như Lâm Lạc còn không tính, rõ ràng lại tuôn ra một người càng thêm nghịch thiên. Nhìn xem lĩnh vực của Lâm Lạc chỉ có thể đốt ở trên quyền, mà lĩnh vực của Tề Thiên lại khuếch trương đến lớn gần trượng, cái này căn bản không phải một cấp bậc. Tề Thiên lấy thi hạch, một đôi mắt uy thế mười phần đã nhìn về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc không yếu thế chút nào, đồng dạng khí phách vô cùng nhìn lại hắn. Trên đường vương giả, trong hai người bọn họ nhất định chỉ có một người có thể đi đến đỉnh phong. Ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao tới nơi này. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, một bộ dù bận vẫn ung dung. Tề Thiên cười cười, cũng không vội khai chiến nói, ngươi biết tòa thành cổ này là chìm nghỉm như thế nào không? Thời kỳ thượng cổ, chính là đại năng của Âm Thi Tông ta cùng người thủ hộ thành này đại chiến, cuối cùng gian nan thắng được. Dùng thần uy đem tất cả mọi người trong thành đồng nhất trong nháy mắt chấn giết, lại một trưởng đem phụ cận thành này đánh vào dưới mặt đất, tạo thành hồ nước hôm nay. Năm người Lâm Lạc đồng thời cả kinh, cái hồ nước này diện tích cùng chiều sâu là rõ như ban ngày, lại là bị một trưởng đánh ra tới. Cường giả thời kỳ thượng cổ đến tột cùng có kinh khủng bực nào? Cái này vốn là đạo tràng của Thiên Ma Tông, nhưng bọn hắn cũng không nên được một khối thần liệu có thể luyện chế linh khí, lại không. Nơi này chính là tuyệt âm chi địa, cường giả Âm Thi Tông ta liền cố ý đánh thành trì chìm nghỉm, ngàn vạn năm sau, thủ âm khí tẩm bổ, những tử thi này còn có thể trở thành âm thi, cung ứng âm thi tông ta sử dụng. Tuy ta đạt được trong tư liệu từng có ghi lại nơi này, nhưng thời đại đã lâu, địa mạo cải biến rất nhiều. Nếu không phải vài ngày trước truyền ra tin tức thượng cổ di tích này, ta còn tìm không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, cân sức ngang tài 2. Tề Thiên tử hồ đem Lâm Lạc trở thành hảo hữu chi giao, đúng là êm tai mà nói, đem tiền căn hậu quả nói rành mạch. Ánh mắt Lâm Lạc ngưng tụ nói, ngươi ở bên ngoài đã giết rất nhiều người đi. Không sai, dám ngăn cản đường của ta, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Tề Thiên sảng khoái thừa nhận, trách không được tứ đại gia tộc khác thủy chung không có hiện thân, nguyên lai đúng là bị Tề Thiên tàn sát. Còn có di ngôn gì muốn nói không? Tề Thiên mỉm cười mà nhìn xem Lâm Lạc, một bộ sinh sát đều khống chế ở trong tay. Ban đầu nghe Lâm Lạc cùng Tề Thiên nói chuyện với nhau, làm cho người ta còn cho là bọn họ có giao tình, chỉ là tam đại lão tổ còn chưa có bắt đầu vui mừng, liền lập tức như gặp phải trọng kích, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lâm Lạc đồng dạng mỉm cười nói, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi đến tột cùng có bản lĩnh hay không. Tề Thiên hừ nhẹ một tiếng, lại thu lĩnh vực vào, hướng về Lâm Lạc tấn công mà đi, vung lên một quyền vào đầu đập tới. Hắn đối với Lâm Lạc là không phải hận bình thường, tuyệt không suy nghĩ làm gọn gàng oanh giết Lâm Lạc như vậy, mà là muốn hảo hảo tra tấn hắn một phen. Bùm, bùm, Lâm Lạc không chút nào yếu thế đáp lễ, song phương đối oanh ba trưởng, đều là đằng đằng đằng liền lùi lại ba bước. Ở trên cảnh giới, hai người chênh lệch cực nhỏ, nhưng Tề Thiên thắng ở thân thể âm thi, lực lượng cơ thể cường đại. Mà Lâm Lạc thì được thần huyết rèn luyện, cơ hồ có thể sánh vai cùng Tề Thiên, hơn nữa tia chớp chi lực trời sinh khắc chế vật âm độc, cuối cùng là Lâm Lạc chiếm thượng phong. Sắc mặt Tề Thiên lập tức trở nên có chút khó coi, hắn hết sức tự phụ, cũng xác thực, tốc độ tu vi tiến cảnh của hắn thì ngay cả Dịch Hưng ba loại sau 500 năm đệ nhất thiên tài này cũng không có thể so sánh. Trong khoảng thời gian ngắn liền từ thông minh cảnh tăng lên tới khuy linh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến giai địa nguyên. Nguyên lai tưởng rằng có thể thoải mái nghiền áp Lâm Lạc, lại không nghĩ rằng lại là hắn lạc hạ phong. Phải biết rằng trước đó hắn là so với Lâm Lạc cao hơn suốt một đại cảnh giới. Thân là thiên tài, lại bị một người càng thêm tuổi trẻ đuổi theo, cái này tương đương với cho Tề Thiên một bạt tai, trên mặt nóng bỏng. Như thế nào? Không có làm cho ngươi thất vọng chứ? Lâm Lạc cười cười, nhớ ngày đó Tề Thiên vô cùng bá đạo, ở Bách Phong Tông có thể nói là hoành hành vô kỵ, không đếm xỉa bất luận quy tắc gì, nhưng hiện tại hắn cũng ở trên cảnh giới đạt đến trình độ cùng đối phương. Không sai, cảnh giới nâng cao rất nhanh, bất quá, cùng ta là địch, nhất định chỉ có một con đường chết. Tề Thiên lạnh lùng nói ra, sát ý đại sinh. Tuy rất muốn tra tấn Lâm Lạc một phen, nhưng người làm đại sự chưa bao giờ sẽ bị cảm tình che mắt lý trí. Đại địch như thế chỉ có nhanh chóng diệt trừ mới là lựa chọn tốt nhất. Âm thi lĩnh vực, ra. Lập tức, ở quanh người Tề Thiên, trong phạm vi gần trượng, vô số âm thi từ lòng đất chui lên, phát ra kêu thảm rít gào, như nhân gian luyện ngục. Lâm Lạc tất nhiên không sợ, từ đỉnh tế ra. Ngàn vạn tử khí rủ xuống, đem âm thi đánh giết tới hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Một màn này từ lúc một năm trước đã phát sinh qua, chỉ là lúc ấy Lâm Lạc bất quá mới vào giác vi, nhưng Tề Thiên cũng đã là thông minh cảnh cao cao tại thượng. Lúc ấy tử đỉnh tuy chống đỡ được lĩnh vực của Tề Thiên, lại vô lực chống cự lực lượng công kích của Tề Thiên. Nhưng lịch sử tái diễn, hai người ở trên cảnh giới lại chẳng phân biệt được cao thấp. Tề Thiên không thể nào ỷ vào cảnh giới cao mà miễn cưỡng áp chế Lâm Lạc. Bùm, bùm, bùm. Hai người lần nữa giao phong kích liệt. Một cái có lĩnh vực thanh thế lớn mạnh. Một cái có tử đỉnh phòng ngự, như cũ khó phân cao thấp. Lâm Lạc trường thanh cười to. Hắn đã không có sợ hãi Tề Thiên, có tư cách chính diện đối kháng. Mà vẫn chỉ là lôi điện công pháp đột phá đến khuy linh cảnh. Đợi tiêu hóa chỗ tốt đạt được lúc này đây, năm hệ công pháp khác của hắn thế tất đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó lục hệ công pháp cùng truyền, ở cùng cảnh giới so lực lượng, căn bản không có người có thể là đối thủ của hắn. A, Tề Thiên vô cùng biệt khuất, nguyên bản hắn có được cơ hội đơn giản gạt bỏ Lâm Lạc, nhưng cũng là bởi vì trước kia không có đem Lâm Lạc đặt ở trong mắt, đến nỗi làm cho người này lấy được cơ hội phát triển, hôm nay lại có thể cùng hắn trực tiếp liều mạng. Nhưng Tề Thiên dù sao cũng là Tề Thiên, sẽ không bởi vì nhất thời đầu óc nóng lên mà làm ra chuyện tình không lý trí. Dù sao mục đích chuyến đi này của hắn đã đạt tới, trước đó vài ngày ở đây đã lấy được đại lượng thi hạch cao giai, vừa rồi lại chiếm được một khỏa cấp bậc thích biến cảnh, chỉ cần tiêu hóa hết những chỗ tốt này, thế tất ở cảnh giới đạt được nâng cao rất lớn. Còn nhiều thời gian, không đáng lúc này cùng Lâm Lạc chết dập đầu. Hắn hạ quyết tâm, lập tức kêu to một tiếng. Lâm Lạc cũng không có truy kích, đối phương đã lấy được thượng cổ âm thi tông truyền thừa, khẳng định còn có lá bài tẩy, hắn cũng không cần dùng thân phạm hiểm. Hai người đánh chủ ý đều không sai biệt lắm, đều là muốn tiêu hóa chỗ tốt lấy được lần này, tranh thủ ngày sau tái chiến. Tề Thiên vừa đi, tam đại lão tổ đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng, nếu không phải Lâm Lạc mà nói, bọn họ khó tránh khỏi muốn theo vết xe đổ của tứ đại gia tộc khác, bị Tề Thiên đánh chết. Khuy Linh giết Địa Nguyên, cái này nghe có chút điên cuồng, nhưng ở trên người hai nghịch thiên Lâm Lạc cùng Tề Thiên này lại không là kỳ tích. Lâm Lạc lắc đầu, quay đầu hướng bọn người Tưởng gia lão tổ ôm quyền nói, tại hạ còn có chút việc tư, đi trước một bước. Tam đại lão tổ vội vàng ôm quyền đáp lễ, được chứng kiến Lâm Lạc cùng Tề Thiên nghịch thiên, bọn họ lại không dám tự cho mình là tiền bối. Tuy Lâm Lạc cùng Tề Thiên ở trên cảnh giới còn muốn kém bọn hắn, nhưng sức chiến đấu lại hoàn toàn không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. Hơn nữa không cần bao lâu bọn họ có thể phát triển cùng mình cảnh giới giống nhau, làm cho bọn hắn muốn tự cao tự đại cũng bày không dậy nổi. Lạc ca ca, nhớ tới thăm ta a. Tưởng Tâm Lan thì huy động hai tay nhỏ bé trắng như tuyết, như hoa xuân rực rỡ. Tưởng gia lão tổ không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung, nghĩ thầm việc hôn nhân này là tuyệt trốn không thoát. Lâm Lạc thân hình như gió, hắn thắng lợi trở về, cần có nhất chính là một chỗ yên tĩnh tiêu hóa những chỗ tốt này. Đây chính là tích lũy không biết bao nhiêu năm của Thiên Ma Tông. Hắn theo đường cũ phản hồi, thông qua xé mở cấm chế mà ra, một đường trồi lên mặt nước, nhưng một mùi máu tanh lại lập tức bay vào trong mũi. Chỉ thấy doanh địa bên hồ nguyên bản phi thường náo nhiệt vậy mà thành một bãi tha ma, khắp nơi là tử thi không trọn vẹn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, Mộ Dung gia tập kích ngược. 1. As Tề Thiên, là Tề Thiên hạ sát thủ. Không, xem trình độ huyết dịch ngưng kết, cái này đã có một thời gian ngắn, hẳn là trước khi Tề Thiên tiến vào, đã có một hồi đại tàn sát, sau đó mới tiến nhập thành cổ dưới đáy hồ. Người này đã lấy được âm thi tông truyền thừa, thái độ làm người rất thị sát tàn nhẫn, làm cho người ta phẫn nộ. Tuy Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Chấn Vũ chỉ là cùng hắn có chút giao tình, không thể coi là bằng hữu, nhưng ít ra không phải địch nhân. Nghĩ đến bọn hắn, Lâm Lạc cũng không thoát có chút cảm khái, chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể kịp thời lui lại, không có lọt vào độc thủ của Tề Thiên. Hắn không có nhiều công phu đi cảm khái như vậy, chỉ là hơi chút dừng lại, liền đạp sóng mà đi, đã phiêu nhiên đi xa. Tìm một cái sơn động sạch sẽ, Lâm Lạc đem động khẩu phong bế, sau đó đem ngũ hành tinh hoa thu hoạch trong tử đỉnh từng cái lấy ra tiến hành luyện hóa, bắt đầu một lần đại đột phá. Hắn trước đem những ngũ hành tinh hoa này phân loại, sau đó từ kim hệ tinh hoa bắt đầu, điên cuồng nâng cao. Lâm Lạc hoàn toàn đắm chìm ở bên trong luyện hóa, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua, chỉ biết là ngũ hành công pháp của hắn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Khi luyện hóa một nửa kim hệ tinh hoa sau, kim hệ công pháp của Lâm Lạc thình lình tăng lên tới Khuy Linh cảnh đại viên mãn, trực chỉ Địa Nguyên cảnh, đại cảnh giới lĩnh ngộ, Lâm Lạc căn bản không thiếu. Ở thời điểm luyện hóa ngũ hành tinh hoa, hắn thấy được tinh thần hình thành, nhật nguyệt biến ảo, biển rộng sinh ra, núi cao biến ảo, rõ ràng thiên địa bí mật. Tích lũy, tích lũy, tích lũy. Lâm Lạc bắt đầu xung kích đại cảnh giới. Lần đầu tiên đột phá đương nhiên thất bại, nhưng lực cắn trả lại bị tia chớp chi lực thoải mái hóa giải. làm cho hắn có thể tiếp tục luyện hóa kim tinh hoa, gia tăng tích lũy tiếp tục đột phá. Lần thứ hai, thứ ba, lần thứ tư, điểm tới hạn rất nhanh bị công phá, toàn thân Lâm Lạc run lên, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thình thịch bùm, tảng đá trong sơn động cũng bị khí kình hắn tiết ra ngoài sinh sinh chấn thành bột phấn. Oanh! Cổ khí tức này nhanh chóng hướng khắp bát phương tập cuốn mà đi, hung thú ở phụ cận bốn chân như nhũn ra, từng cái phủ phục đầy đất, tim và mật đều hàn, có chút thậm chí trái tim trực tiếp bạo liệt mà chết. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Lâm Lạc muốn ở núi hoang dã ngoại lựa chọn đột phá. Trong nháy mắt hắn đột phá, căn bản không có khả năng khống chế khí tức tràn ra ngoài, có đủ lực sát thương khủng bố. Cái này ở Tứ Phong Cốc khá tốt, tu vi yếu nhất đều là Minh Dương cảnh, nhưng nếu là ở Bạch Dương trấn Lâm gia đột phá mà nói, ngay cả Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ cũng có thể bị hắn sinh sinh đánh chết. Mà ở trong thành thị nhân loại đột phá, vậy cũng sẽ ngộ thương vô số bình dân, thực không phải Lâm Lạc nguyện ý. Hắn đi đến võ đạo cũng không phải là vì làm mưa làm gió, mà chỉ là vì truy cầu tự do, bảo vệ thân nhân, thỏa mãn hai điểm này, đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Chỉ mấy hơi thở, Lâm Lạc đã có thể khống chế được lực lượng của mình, đem khí tức che giấu, tuy chỉ có thể ước thúc đến trong vòng năm trượng quanh người, nhưng cái này cũng đã rất tốt rồi. Hắn ngửa không dừng vó, hỗn độn dung lô mở rộng ra, tiếp tục luyện hóa. Địa nguyên nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Lâm Lạc ngừng lại, bởi vì kim hệ tinh hoa đã hao hết. Hiện tại, hắn chính thức đạt đến độ cao của Lăng Kinh Hồng, không cần lại ở trước mặt đối phương thấp một đầu. Bởi vì thiên tính, nam tử càng rất thích tranh đấu tàn nhẫn. Toàn bộ đại lục, nam tính võ giả vượt xa nữ tính võ giả rất nhiều, tự nhiên tạo thành hiện tượng nam tôn nữ ti. Tuy Lâm Lạc sẽ không xem thường nữ tính, nhưng thực sự không muốn bị Lăng Kinh Hồng ngồi ở trên đầu. Thay đổi những nữ nhân khác, quản hắn khỉ gió là tiên thiên hay là linh cảnh, Lâm Lạc đều sẽ không để ý. Nhưng ai bảo hai người đã từng phát sinh qua quan hệ thân mật, Lâm Lạc không khả năng đối xử lạnh nhạt. Mà cái này còn chỉ là một cái bắt đầu. Lâm Lạc lấy ra pháp khí, tài liệu tràn ngập thủy tinh hoa, bắt đầu đợt điên cuồng luyện hóa thứ hai. Thấm thoát không biết bao nhiêu ngày đi qua, thủy hệ công pháp đồng dạng đột phá tiến nhập địa nguyên cảnh, cũng đình chỉ ở địa nguyên nhị trọng thiên. Mà lúc này lại đã xảy ra một chuyện tình rất xấu hổ, lôi điện công pháp của Lâm Lạc cũng đạt tới điểm tới hạn, phải xung kích địa nguyên cảnh. Đây là chuyện tốt, công pháp đột phá tự nhiên làm cho người ta vui vẻ, nhưng đồng dạng cũng là một chuyện xấu, bởi vì nơi này không có tia chớp tinh hoa cung ứng hắn luyện hóa. Chỉ có thể dựa vào hấp thu lôi điện chi lực từ từ tích lũy. Thẳng qua 5 ngày, Lâm Lạc mới hoàn thành quá trình này, một lần là xong. Hắn mỉm cười, bắt đầu luyện hóa hỏa hệ tinh hoa, tiếp theo là thổ hệ, cuối cùng là mộc hệ. Khi Lâm Lạc oanh phá cửa đông, lại thấy ánh mặt trời, hắn hỏa hệ công pháp đạt đến địa nguyên tứ trọng thiên, thổ hệ công pháp cùng mộc hệ công pháp thì đều là địa nguyên nhất trọng thiên. Lúc này liệt dương treo cao, Lâm Lạc nhìn thẳng viên hỏa cầu to lớn này, nháy mắt một cái cũng không có. Hắn sững sờ một lúc, lúc này thân hình nhảy vội, hướng về phương hướng Đại Thông Quốc xuất phát. Cho dù chỉ là lôi điện công pháp đột phá đến địa nguyên cảnh, tốc độ của Lâm Lạc có thể đạt được 4-5 lần tăng lên, huống chi hiện tại lục hệ công pháp toàn bộ đạt đến địa nguyên cảnh. Gần kề 5 ngày sau đó, hắn liền tiến vào địa giới Đại Thông Quốc, lại là nửa ngày thời gian, hắn trở lại Bạch Dương Trấn. Nhưng mà, lần này Bạch Dương Trấn lại bao phủ một bầu không khí quỷ dị, tựa hồ thập phần bị đè nén. Lâm Lạc đi tới Lâm Phủ, chỉ thấy hai miếng đại môn bị oanh phá, một cái đã không có tung tích, một cái khác thì chỉ còn lại một nửa. Bốn hộ vệ ở cửa ra vào đều không có tinh thần. Hắn nhướng mày, đi lên phía trước nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lạc đại nhân. Bốn người kia chứng kiến là Lâm Lạc, lập tức lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ nói, ngài đã trở lại. 5 ngày trước, Hoang Lâm Quốc Lạc gia đến đây gây hấn, tuyên bố muốn hủy Lâm Phủ, mấy vị đại nhân không cam lòng cùng bọn họ giao thủ, lại đều địch không lại. Bọn họ định ra 10 ngày kỳ hạn, trước lệnh người Lâm gia phải rời ra Bạch Dương trấn, cút ra khỏi Đại Thông quốc, nếu không liền muốn huyết tẩy Lâm gia. Hôm nay lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Bốn người này tuy ngươi một lời ta một câu, nói rất không rõ, nhưng ý tứ lại rõ ràng. Lâm Lạc lập tức lửa giận ngút trời, liền hỏi bọn người Lâm Hành Nam hiện tại ở địa phương nào, sau đó cấp cấp nhảy vọt mà đi. Thân hình Lâm Lạc như tia chớp xẹt qua trời cao, sau một khắc đã hiện ra ở trong biệt viện Lâm Hành Nam, chỉ thấy sắc mặt lão nhân tái nhợt, một tay rũ lấy, hiển nhiên là bị tổn thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, Mộ Dung gia tập kích ngược 2. Mà trong sân còn có bọn người Lâm Nguyệt Lộ, Tôn Đông Dương, Quan Kỳ Anh, mỗi người đều là trên người mang thương tích, không có một người nào, không có một cái nào là hoàn hảo. Lâm Lạc, chứng kiến Lâm Lạc xuất hiện, những người kia đều lộ ra vẻ mừng như điên, phảng phất hắn vừa đến thì có người tâm phúc, có thể giải quyết tất cả sự tình. Lạc Nhi, ngươi trở lại. Lâm Hành Nam lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vừa nói một câu, trên mặt một mảnh đỏ hồng. Lâm Lạc cũng không hỏi gì, tâm niệm vừa động, một giọt tử huyết lập tức từ trong trái tim tuôn ra, di động đến đầu ngón tay của hắn. Hắn vung chỉ như đao, nhẹ nhàng vẽ một cái, ngón tay lập tức phá vỡ, giọt tử huyết lập tức rỉ ra. Mọi người khoanh chân ngồi xuống, ta giúp các ngươi khôi phục thương thế. Tuy mọi người đều bị thương không nhẹ, nhưng lấy hiệu quả trị liệu cường đại của tử huyết, muốn trị liệu những người cao nhất bất quá minh dương cảnh này lại không nói chơi. Một giọt tử huyết bị Lâm Lạc chia làm vài phần, phân biệt tiến nhập bên trong cơ thể bọn người Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, Thái Kế Vũ, Lâm Hải Nguyên. Lúc sau Lâm Lạc kích phát, lập tức tỏa sáng ra sinh cơ cường đại, trong nháy mắt tuôn ra toàn thân của bọn hắn. Thương thế lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Thương thế của ta tốt rồi. Quá thần kỳ. Lạc Nhi, ngươi không việc gì chứ? Lâm Hành Nam thà rằng tự mình bị thương, cũng không nguyện chứng kiến Lâm Lạc bởi vì cứu nhóm người mình mà đại thương thân thể. Dù sao một giọt tử huyết kia là từ trên người Lâm Lạc chảy ra. Không sao. Lâm Lạc mỉm cười. Chỉ là chuyện tình hai ngày cô đọng một lần nữa mà thôi. Lâm huynh, một năm không gặp, ngươi khẳng định tu vi lại tinh tiến như bay. Đám người tuổi trẻ Tôn Đông Dương đều hướng Lâm Lạc nói ra. Lâm Lạc cũng không nói ra đả kích bọn họ, lập tức chuyển đề nói chuyện nói. Ra ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn không phải dư nghiệt Mộ Dung gia. Nhưng Ngô Tử Phi lại đoạt lấy câu chuyện. Cao thủ Mộ Dung gia không sai biệt lắm chết hết. Tuy trên danh nghĩa vẫn là quốc chủ Đại Thông quốc, cũng đã tồn tại trên danh nghĩa. Bọn họ đâu chịu cam tâm, rõ ràng vụng trộm cấu kết Hoang Lâm quốc Lạc gia, mời tới rất nhiều cao thủ, muốn tìm tam đại gia tộc chúng ta báo thù. Mấy ngày hôm trước nếu không phải Lôi Quang báo liều mạng, nơi này đã máu chảy thành sông. Lâm Lạc không khỏi mặt bố xương lạnh, ở thế giới tàn khốc này, hắn không có chém tận giết tuyệt Mộ Dung gia, đổi lấy là hậu quả như vậy sao? Nghe nói Mộ Dung tiêm tiêm đem Lạc gia đại thiếu gia mê hoặc, tự mình mang theo cao thủ tới làm khó dễ. Tuy trước đó lần thứ nhất bị Lôi Quang báo bức lui, nhưng tiếp theo lại đến, chỉ sợ cũng điều động cao thủ càng mạnh trong tộc. Hơn nữa, lần đầu tiên bọn họ không có ra sức hạ sát thủ, cũng hẳn là kiêng kỵ Lâm huynh. Không sai, dưỡng thú sủng cũng cường đại như thế, lại huống chi chủ nhân. Bởi vậy Lạc gia lưu lại một đường. Nếu không có khả năng người người đều là tổn thương mà không chết. 5 ngày sau bọn họ còn có thể lại đến không? Lâm Lạc đem sát ý giấu đến đáy lòng. Lạc Nhi, bọn họ lần trước đến là giác vi cảnh cao thủ, tiếp theo chí ít sẽ là giác vi đại viên mãn, thậm chí thông minh cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Nếu không có nắm chắc mà nói, chúng ta vẫn là nên rời Đại Thông quốc, từ từ tìm kế hoạch. Ở trong nội tâm Lâm Hành Nam, Lâm gia cái nào trọng yếu vượt qua an nguy của cháu trai? Lâm Lạc không khỏi cười cười, Hoang Lâm quốc đồng dạng là Trung Nguyên quốc, cùng Huyết Dương quốc thực lực kém không nhiều lắm. Mà sau khi Bách Phong Tông hủy diệt, mặc dù có người Tô gia thay thế ổn định cục diện, nhưng Tô gia sẽ đem một Trung Nguyên quốc nho nhỏ để vào mắt sao? cũng chỉ là trấn không cho có bạo động khác, cái khác thì không quản. Bởi vậy, Mộ Dung gia mới có thể đường cong cứu quốc, dựng lên Hoang Lâm quốc Lạc gia. Mà đối với Lạc gia mà nói, có thể có nhiều Hạ Nguyên quốc phụ thuộc, tự nhiên cũng vui vẻ được quốc thổ khuyết trương. Chỉ tiếc, đối tượng bọn họ lựa chọn lại trêu chọc đến trên đầu Lâm Lạc. Mà mặc dù Lâm Lạc ở Càn Nguyên quốc thanh danh đại trấn, nhưng Hoang Lâm quốc lại giới hạn trong trình tự, căn bản không đủ tư cách hiểu rõ đến những chuyện này. Huống hồ cho dù bọn họ biết có một Lâm Lạc như mặt trời ban trưa, lại há có thể đem hắn cùng Lâm gia ở biên thùy trấn nhỏ của Hạ Nguyên quốc liên lạc chung một chỗ sao? Cái này giống trống khô chiêng không được, quá vô danh lại không được, thật đúng là có một chút khó làm. Bất quá, hắn đã trở lại, lần này liền đem cái đuôi thu thập được sạch sẽ một ít. Sau này tuyệt không có thể phát sinh sự tình đồng dạng lần nữa. Lôi Quang Báo bị thương rất nặng, giờ phút này đang ở trên núi chuyên môn dành cho nó tĩnh dưỡng.